Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, chương 199, xấu hổ giận dữ xoắn xuýt. A, đau nhức, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm gào lên thê thảm. Trong nháy mắt, liền từ vừa rồi tâm viên ý mã, bỉ ổi trong tư tưởng lấy lại tinh thần. Mặt lộ vẻ xấu hổ, vẻ kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt giống như cười mà không phải cười. Giống như giận không phải giận mỹ diệu giai nhân. Đục không nghĩ tới, cái này đáng yêu mỹ lệ, mềm mại đáng yêu mê người giai nhân cười tiểu bạch. Ra tay hội nặng như vậy, liền lỗ tai hắn đều kém chút bị bẻ xuống. Này thống khổ chết lặng cảm giác, không thua cùng thủy nguyệt đại chiến một đêm mang đến mỏi mệt không còn chút sức lực nào. Hừ, xú tiểu tử, dám đối ta vô lễ, trong lòng còn có tư tưởng xấu xa, thật sự là không biết lớn nhỏ, quả thực nên đánh, lần sau, không có ta cho phép, không cho phép nhìn loạn, hiểu không, nếu không, hừ hừ, muốn ngươi đẹp mặt. Tiểu Bạch thu hồi tại Trương Tiểu Phàm trên lỗ tai chọc ghẹo thon thon tay ngọc. Hừ nhẹ vài tiếng, tiếp tục khiển trách, cũng không biết ta này hai cái chất nhi cháu gái. Làm sao làm, vậy mà lại thu ngươi cái này đồ háo sắc, đăng đồ lãng tử, hạng người bị ổi làm đệ đệ. Bởi vì, là ta cứu chữa trên người bọn họ hàn độc, đồng thời đáp ứng bọn hắn, trợ bọn họ một chút sức lực. Cứu ra bọn họ thân cô cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch ngươi a. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng xoa xoa chính mình mới vừa rồi bị tiểu bạch hung hăng chật bóp lỗ tai. Rên rỉ vài tiếng, vội vàng nhẹ giọng đáp. Mạt, vẫn ở trong lòng bổ sung một câu. Liền ngươi cũng là ta cứu. Đáng tiếc, không lấy thân báo đáp. Mặc cho Trương đại gia gia ta xử trí coi như... Vẫn thế mà chật bóp Trương đại gia ra lỗ tai, thật sự là lấy oán báo ân, tri ân không báo, hừ, ngươi bây giờ trong lòng là không là đang nghĩ, liền ngươi cái này vạn niên lão hồ ly tinh, cũng là ta Trương đại gia ra cứu, không lấy thân báo đáp, tự tiến cử cái chiếu, hào hào phục thị Trương đại gia ra tính toán, vẫn lấy oán báo ân, động thủ động cướp, chật bóp loạn đả. Làm hại Trương đại gia gia xấu mặt kêu to, thật sự là tội ác tày trời, không thể tha thứ có phải thế không? Tiểu Bạch liễu mi một thủ, mặt hồng ngậm giận, thon thon tay ngọc lại phải dò tới tốt, dễ thu dọn lòng này bên trong rõ ràng không thành thật. Trương Tiểu Phàm, hù đến Trương Tiểu Phàm mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vội vàng lui lại một bước, trong miệng cầu xin tha thứ không ngừng. Tiểu Bạch, tốt cô, tỷ tỷ tốt, ngươi liền tha Tiểu Phàm đi. Tiểu Phàm về sau cũng không dám lại mang theo ân báo đáp. Ý nghĩ kỳ quái, hừ, đường đường nam tử hán, e sợ như thế nhược nữ tử. Giả trang ra một bộ tội nghiệp bộ dáng làm gì? Ta lại không ăn một miếng ngươi. Không phải liền là tùy tiện chật bóp ngươi mấy lần à? Cứ như vậy sợ hãi. Vẫn nói rằng cái gì ngang ngược Trương đại gia gia đâu. Tiểu Bạch lại sẵn giọng, chợt mặt hồng hơi đỏ lên, tiếp theo vừa đỏ nhược yên hà. Tiểu Bạch tỉ tỉ, ngươi vừa rồi giận dữ mắng người bộ dáng, thật là xinh đẹp rung động lòng người cực, quả thực đẹp mắt. Trương Tiểu Phàm chất phác cười cười, vỗ vỗ chính mình tay nhỏ, vừa rồi e ngại biểu lộ không còn sót lại chút gì. Thay đổi một bức làm cho người nhìn qua liền muốn qua đi lên đánh một hồi cười đùa tí tửng. Cười hì hì, tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn, tựa như hai mắt tặc tặc. Ánh mắt bỉ ổi, càng không ngừng nhìn chăm chăm Tiểu Bạch bộ ngực nhìn lấy. Ngươi xú tiểu tử, gặp Trương Tiểu Phàm biểu hiện như thế. Tiểu Bạch lại giận không chỗ phát tiết, dương dương thon thon tay ngọc. Liền phải tiếp tục chật bóp đi qua, hung hăng giáo huấn cái này không biết hối cải, biến thêm lệ tốt sắc tiểu quỷ. Lại chợt lại phát hiện ánh mắt của hắn hướng xuống nhìn thấy si mê thần sắc. Tò mò, nàng cũng cúi đầu xuống, theo Trương Tiểu Phàm ánh mắt bỉ ổi nhìn lại. A, xem xét phía dưới, mặt trắng nhỏ đỏ ửng càng tăng lên, giống như chín mọng táo, nóng bỏng, lập tức lại ngẩng đầu lên, xấu hổ giận dữ mà nhìn xem trước mặt lại lần nữa lâm vào si mê trạng thái đờ đẫn tiểu sắc quỷ. Trương Tiểu Phàm rất nhanh đem chính mình thon thon tay ngọc đưa tới, một tay lấy Trương Tiểu Phàm cho ôm kéo qua, hung hăng đè xuống đất, cưỡi đi lên, hai tay, hai chân đủ dùng, một bên ngượng ngùng thống mạ dâm tặc sắc quỷ, một bên hung hăng chật bóp lấy Trương Tiểu Phàm, phanh phanh, chấm ngoặc kép, đánh không ngừng. A hồn nhiên không ngờ rằng có bạo lực khuynh hướng Tiểu Bạch lại đột nhiên xuất thủ đem hắn cầm xuống. Trương Tiểu Phàm lập tức bị đánh trở tay không kịp, căn đến không kịp né tránh, cũng không nghĩ ra tránh né, ngay tại trong mơ mơ màng màng, bị đè vào Tiểu Bạch hương mềm dưới mặt ngọc thể, thừa nhận Tiểu Bạch nhanh như tật phong bạo vũ đôi bàn tay trắng như phấn oanh kích, thỉnh thoảng phát ra từng đợt kêu thảm kêu rên. Ngươi, tiểu dâm tặc, cảm giác được Trương Tiểu Phàm thanh âm biến hóa Tiểu Bạch mặt càng đỏ, trong lòng ngượng ngùng tức giận cái kia thật phải là khó mà hình dung, mà càng làm cho nàng xấu hổ toàn thân loạn chiến, lại thúc thủ vô sách là, cái này vạn ác địa tiểu dâm tặc, xong, tên tiểu quỷ này coi là thật đáng giận. Nhưng là bây giờ tốt xấu hổ, vậy mà tìm không thấy trừng phạt giáo huấn hắn hữu hiệu biện pháp giết hắn. Không có khả năng, hắn dù sao đã cứu tính mạng mình, hồ tộc coi trọng nhất cảm ân báo đáp, cái này ngàn vạn năm bất biến quy củ, không thể đến trong tay của ta bị phá hư rơi. Tha cho hắn, cái này tựa hồ cũng khả năng không lớn, cái này đáng giận tiểu tặc. Không chỉ có nhìn lén ta thay quần áo lúc trần trụi thân thể, mới vừa rồi còn dám nhìn ta nhất thời không có che đậy tốt lộ ra bộ ngực, nhưng thật ra là Trương Tiểu Phàm áo ngoài so sánh rách dưới, trung gian tại hắn ngự kiếm phi hành thời điểm, hay là tại cùng nửa tháng trước cùng Thủy Nguyệt tại trên hoang đảo. Một đêm kích tình ôn nhu, liều chết triền miên, không cẩn thận kéo hỏng kéo vỡ. Cái này đem trên người của ta tiện nghi, có thể chiếm đều chiếm, không thể chiếm cũng đều chiếm, quả thực đáng giận xấu hổ, tức giận, bầu không khí mà nhìn xem dưới thân vẫn nhắm mắt rên rỉ hưởng thụ Trương Tiểu Phàm. Sinh hoạt hơn vạn năm cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch giờ phút này trong lòng là xoắn suýt không thôi. Có một loại đâm lao phải theo lao, khóc không ra nước mắt, muốn cười không nói gì. Giờ khóc giờ cười xấu hổ vạn phần cảm giác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.